Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 51. Tháng, vậy thì bay ra ngoài, nhìn bay ra sân bóng màu trắng tiểu cầu. Toàn trường tất cả mọi người đều choáng váng, đầu tiên nói xây đô cao trung người. Bọn họ lúc trước hiệp 8 thi đấu bên trong, nhọc lòng lực nỗ lực tiến công cuối cùng cũng có điều từ Osaka Kiryu cao trung Battery trong tay. Bắt 6 điểm mà thôi. Coi như là cái này điểm, xây đô cao trung chính mình tiểu đồng bọn nhi hợp lại kế đều cảm giác rất tốt, đây tuyệt đối không phải lời khách sáo. Xây đô cao trung chính mình tiểu đồng bọn xác thực cảm giác mình ghi điểm không ít, dù sao đối thủ cũng là toàn quốc hào môn. Osaka Kiryu cao trung A, có thể từ trên người bọn họ mạnh mẽ chọc vào 6 đao, đâm ra 6 cái trong suốt lỗ thủng đến còn muốn thế nào? Phải biết ở bóng chày thi đấu bên trong, trừ phi picture tan vỡ, bình thường cái này điểm đều sẽ không rất cao. Osaka Kiryu cao trung picture Tachi Hiromi, coi như mất điểm thời điểm, biểu hiện cũng phi thường bình tĩnh. Hơn nữa ở cùng Seido cao trung thi đấu trong quá trình, hắn biểu hiện tính dai 10 phần, phi thường khó có thể đánh hạ Seido cao trung. Không phải là không có nghĩ tới từ trong tay hắn ghi điểm, thậm chí nghĩ tới vượt lại, có điều cái kia đều là một điểm đoạt về đến. Quá trình tuyệt đối là tràn ngập đủ loại gian nan hiểm trở, liền ở tại bọn hắn não bù toàn bộ kịch liệt thời điểm tranh tài, nhân gia Furuya Satoru một gậy đem tất cả mọi chuyện toàn bộ quyết định. Kỳ lạ chính là ở Furuya Satoru quyết định tất cả sau khi, Seido cao trung tất cả mọi người không có ai trên mặt là có nụ cười, bọn họ liền như vậy thẳng tắp nhìn Furuya Satoru, thật giống xem một cái hoàn toàn không biết sinh vật. Trước 4 vòng lượt đánh, Furuya Satoru tổng cộng cũng là đánh ra hiện tại này một nhánh Homerun mà thôi, liền đánh bóng lên. Biểu hiện tới nói, đừng nói cùng Yuki Sawamura so với, ngoại trừ Masuko Turu, những người khác biểu hiện đều không cần hắn kém. Đương nhiên, đây chỉ là nói chiếm gôn, hữu hiệu hít tình huống. Nói đến ghi điểm, Furuya Satoru một người bắt 3 điểm. Số này theo ở hiện tại Seido cao trung bên trong cũng là thứ nhất. Seido trên sân duy nhất một nhánh Homerun ghi điểm 3 điểm. Furuya Satoru dùng chính mình ngoài dự đoán mọi người biểu hiện nói cho tất cả mọi người, hắn khác với tất cả mọi người. Khu nghỉ ngơi bên trong, Seido cao trung 3 đại cự đầu là hai mặt nhìn nhau, mẹ nha, đây thực sự là một thiên tài. Alpha bộ trưởng ngơ ngác nhìn Furuya Satoru, thật giống như xem vực ngoại sinh vật như thế. Tuy nói trong đội ngũ có Sawamura cái này tuyệt đối ấy, nhưng Alpha bộ trưởng vẫn là vạn phần vui mừng. Furuya Satoru đến rồi Seido, mà không có đi những trường học khác. Không phải vậy Furuya Satoru ra hiện tại bất luận cái nào trường học, đối với Seido cao trung tới nói đều là một cái to lớn uy hiếp. Kataoka nhìn Furuya Satoru, trong lòng lại là kích động, lại là mâu thuẫn. Hắn hiện tại càng không nỡ Furuya Satoru. 4 lần lượt đánh, 2 lần bị giải quyết liền không nói, một lần thiếu một chút đánh ra Homerun, một lần 3 điểm Homerun. Quả nhiên pháo tịt cũng có pháo tịt chỗ tốt, như vậy niềm vui bất ngờ không làm được lúc nào liền xoay chuyển chiến cuộc. Hơn nữa cân nhắc đến Seido cao trung tuyển thủ tỷ lệ chiếm gôn, Furuya Satoru loại này Homerun thì càng thêm đáng quý, người này muốn giữ lại nhất định phải giữ lại. Không riêng là mùa hè, mùa hè giải thi đấu, chính là đến mùa hè Koshien cũng nhất định phải mang theo hắn. Furuya Satoru sớm đặt trước đội 1 tiêu chuẩn, Seido cao trung người mình đều xem choáng váng, càng không cần phải nói đối thủ Takahiro Matsumoto huấn luyện viên. Nhìn Furuya trong đôi mắt cũng bắt đầu mạo tinh tinh nhân tài a. Trước quang biết hắn là một tên bóng nhanh pitcher, không nghĩ tới đánh bóng cũng là như thế dũng mãnh, này nếu như cố gắng bồi dưỡng, tương lai tất nhiên là xây đô trụ cột a. Tốt như vậy người, làm sao đều chạy đến xây đô đi cơ chứ? Takahiro Matsumoto huấn luyện viên, 10 điểm không rõ cũng mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào. Thi đấu còn phải tiếp tục, Kuramochi đánh ra gôn 2 chính diện bóng bay thẳng bị ao 3 ao. Công thủ trao đổi nửa trước hiệp 9, Osaka Kiryu cao trung tiến công vào lúc này bọn họ cũng đã không có trước loại kia. Tiêu hao pitcher thể lực loại hình các loại chiến thuật hoàn toàn chính là cứng đối cứng. Bất luận làm sao cũng phải đuổi về một điểm, đem ném mất tử cho bù đắp lại cuộc tranh tài này là luyện tập thi đấu. Không phải loại kia chính thức thi đấu. Luyện tập thi đấu là có thể cho phép bình quân tồn tại chỉ cần bọn họ có thể từ Sawamura cầm trong tay dưới một điểm, lại bảo vệ nửa hiệp sau. Như vậy Osaka Kiryu cao trung liền không tính quá mất mặt. Nếu không, này mặt đều ném đến mỗ mỗ ra đi tới dẫn trước 6 điểm. Còn để người ta cho vượt lại này ở Osaka Kiryu như vậy hào môn bên trong phát sinh. Quả thực chính là chuyện cười, chỉ là rất đáng tiếc. Sawamura cùng Chris đôi thầy trò này hợp tác, cũng không có cho bọn họ cơ hội phản kích hiệp thứ 8 thời điểm. Sawamura ba bóng liền hoàn thành phòng thủ, chuyện này với hắn thể lực tiết kiệm quá có trợ giúp. Thêm vào nửa sau hiệp 8, Seido cao trung đánh bóng kéo dài thời gian lại rất dài, Sawamura thể năng có bao nhiêu khôi phục. Một điểm hiện tại hắn trạng thái có thêm không dám nói. Chừng 10 cầu vẫn là có thể ném chừng 10 cầu đặt ở những khác picture trong mắt. Không hẳn có thể lên tác dụng gì thế nhưng đặt ở Sawamura trong tay. Là đầy đủ hắn bắt 3 ao, Stray, Stray, Stray, Stray ao, Stray ao. Không có bất cứ hồi hộp gì. Sawamura liên tiếp 3 trận chiến. Osaka Kiryu cao trung đập thứ 2 cùng đệ tam bảng sau đó đối đầu. Đập thứ 4, Tachi Hiromi, Stray. Thứ nhất cầu, Carter, Tachi Hiromi không có vung chày, Bing, Phao. Đệ nhị cầu, Sawamura ném trên áp này một cầu. Tachi Hiromi tìm tới vung chày thời cơ. Đem cầu đánh tới Phao, Tachi. Cố lên, đánh đi ra ngoài đi. Xem ngươi, mãi cho đến cuối cùng, Osaka Kiryu cao trung tuyển thủ cũng không hề từ bỏ, bọn họ tích cực ở cho chính mình đập thứ tư cố lên tiếp sức. Dù cho hiện tại đã là hiệp 9 nửa trước, đã là 2 ao, đã là bị người 2 Stray truy bức, đây là chi không sai đội ngũ. Picture trên gò, Sawamura tự đáy lòng cảm khái nói, đối mặt như vậy tuyệt cảnh. Vẫn có thể không buông tha không vứt bỏ, cứ việc toàn thể thực lực thiên yếu đi một điểm. Cứ việc trong đội ngũ ngoại trừ Tachi Hiromi ở ngoài, không có mấy cái có thể đem ra được tuyển thủ, nhưng không thể không nói. Osaka Kiryu cao trung đội ngũ này, phi thường có sức chiến đấu, bọn họ bị huấn luyện được không tệ. Nếu như sau đó gặp phải Osaka Kiryu cao trung, cũng vẫn như cũ là Seido cao trung mạnh mẽ đối thủ, nhưng phi thường xin lỗi. Kết quả là, chúng ta càng mạnh hơn. Sawamura đùi phải cao cao dơ lên, sau đó như chiến phủ như thế mạnh mẽ bổ xuống, theo này cỗ quyết chí tiến lên khí thế. Tay phải hắn găng tay thật giống vách tường như thế, che chắn tại thân thể trước, sau đó tay trái cầm bóng. Phẳng phất roi như thế vung tay, đem cầu ném đi ra ngoài, màu trắng tiểu cầu. Ở phi hành trong quá trình, thật giống không ngừng ra tốc hỏa tiễn xuyên qua Tachi Hiromi vung chày ngăn cản. Ra hiện tại Chris găng tay bên trong, đúng. Stray, Stray out, Seido cao trung xuất chiến Osaka Kiryu cao trung luyện tập thi đấu. Cuối cùng kết quả là 9-8. Seido cao trung kỹ thắng một bậc cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.